Chương 2088, được cứu rồi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Eo xạ chậm rãi mở ra con mắt màu vàng óng, từ bệnh viện trên giường bệnh ngồi dậy. Đây là nàng nằm viện ngày thứ 10, mỗi ngày cũng tại trong phòng bệnh mang theo quan sát tình huống. Bởi vì ngay từ đầu hắn trích ngừa bệnh đậu mùa, sau đó lớn bệnh đậu mùa, chờ đến bệnh đậu mùa tốt về sau, lại bị tiêm vào thiên hoa virus. Cho nên nàng hiện tại còn phải xem tiêm vào xong thiên hoa virus về sau tình huống là thế nào. Nếu như nói tiêm vào xong thiên hoa virus về sau cũng không giải thiên hoa, vậy liền đại biểu thành công. Bệ hạ, ngươi cảm giác có hay không tốt một chút lạc tại sát vách giường bệnh hỏi. Hầu nhĩ nương cũng là đồng dạng, bị tiêm vào thiên hoa virus về sau cũng bị lưu lại quan sát. Xem ngài khí sắc đã tốt hơn nhiều. Lý dạ cho sư nhĩ nương rót một chén nước. Dương giác nương ngày hôm qua liền đã kiểm tra xong, mặc dù nói tiêm vào thiên hoa virus, nhưng là cũng không có mọc ra thiên hoa đến, cho nên đại biểu nàng đã thành công. Hiện tại liền muốn nhìn xem người khác, đó chính là sư nhĩ nương còn có hầu nhĩ nương, hiện tại cũng chỉ thừa hai người các nàng. Những cái kia cùng một chỗ theo Sa Ha ra đại thảo nguyên tới đồng hành nhân viên, toàn bộ đều đã tiêm vào hôm khác hoa virus, cuối cùng biểu hiện kết quả cũng đều là an toàn. Chỉ cần hiện tại trong phòng bệnh hai người kết quả cũng là an toàn, vậy liền đại biểu thí nghiệm hoàn toàn thành công. Đúng vậy a, cảm giác tốt hơn nhiều, hẳn là không chuyện gì. Eo xạ gật đầu nói, cái này hai ngày nàng đều không có cảm giác được không thoải mái, không. Phải nói là tiêm vào thiên hoa virus đến bây giờ cũng không có cảm nhận được không thoải mái. Chỉ có ban đầu trích ngừa bệnh đậu mùa thời điểm sẽ có một điểm không thoải mái, bởi vì khi đó toàn thân QNZ hội trưởng bọc ngủ, khẳng định là không thoải mái. Ta QNZ cảm giác tốt hơn nhiều, vậy liền đại biểu chúng ta có phải hay không thành công lạc có một chút nhỏ kích động. Nhưng là nàng lại không dám quá kích động, bởi vì rất lo lắng cao hứng vượng. Đến sớm thời điểm thất lạc lại càng lớn, hết thể đều phải chờ đến hết thể đều kết thúc khả năng cao hứng trở lại. Ừm, hôm nay Lưu Phong các hạ sẽ đến lúc đó nhường hắn nhìn xem tình huống, liền cái gì cũng biết rõ. Eo xa nói, đạp đạp đạp, ngay tại thú nhi nương nhóm đang thảo luận thời điểm, Lưu Phong cất bước đi vào phòng bệnh, gần nhất những này ngày đều là hắn tại tự mình quan sát đến. Dù sao liên quan tới thiên hoa virus còn có bỏ giống đậu sự tình, cũng chỉ có một mình hắn hỉ hệ u do. Nếu như hắn không tự thân đi làm nhìn xem, chỉ sợ những người kia cu nở dê không hiểu nhiều, đến lúc đó làm ra sự tình gì liền không tốt lắm. Chuyện bây giờ đều đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đến cái này trình độ, nếu như một bước cuối cùng bởi vì sơ sẩy dẫn đến phí công nhọc sức, vậy liền thật rất đáng tiếc. Huống chi hắn quan sát cũng chỉ là sư nhị nương nàng nhóm ba người mà thôi, những người khác toàn bộ cũng từ ý ta còn có cùng thầy thuốc phụ trách. Dù sao lần này vi rút sự tình cu nở dê cảnh tỉnh Lưu Phong, thời đại này trị liệu kỹ thuật vẫn là quá kém. Hắn nhất định phải sắp hiện ra bây giờ chuyện này vượt qua, sau đó lại cho toàn bộ Hán Vương triều người đều tiêm vào thiên hoa vaccine. Bởi vì Sa Ha gia đại thảo nguyên cũng xuất hiện qua loại chuyện này, rất khó bảo đảm cái khác địa phương sẽ không xuất hiện loại này tình huống. Cái này hai ngày cảm giác thế nào có hay không tốt một chút Lưu Phong hỏi, trước mấy ngày đều đang bận, cho nên đã 2-3 ngày không có đến đây. Huống chi cái này 2-3 ngày hắn tới QNZ không có chuyện gì, đơn giản chính là nhìn xem tình huống mà thôi. Nhóm chúng ta đã cảm giác không có chuyện gì. Vừa mới còn tại nói đến ngươi, ngươi lại tới. Eo xa mỉm cười nói. Nàng nét mặt bây giờ nhìn qua tốt hơn nhiều, không có ban đầu ca y chu nở dê loa y kia lo nghĩ cùng bất an. Có thể là bởi vì đi tới trường An Thành về sau, khi biết bộ lạc người được cứu rồi, thậm chí hiện tại nàng nhóm đang nghiên cứu một ít chuyện, cho nên cảm giác đặc biệt an tâm đi. Mà lại mắt trần có thể thấy khi nhìn đến sự tình từng bước biến tốt, tâm tình khó tránh khỏi là sẽ từ từ theo sát sẽ khá hơn. Vậy là tốt rồi nhiều, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được các ngươi khí sắc thay đổi tốt hơn. Lưu Phong hài lòng nói. Đối phương nguyên bản mặt mũi tràn đầy đều là rất tái nhợt, nhưng là bây giờ nhìn lại lại là rất tốt bộ dáng. Lưu Phong các hạ, giúp nhóm chúng ta nhìn xem hai người chúng ta tình huống thế nào, xem có phải hay không đã nghiên cứu thành công xạ đã có một chút không thể chờ đợi. Dù sao trong bộ lạc nhiều người như vậy toàn bộ đều đang đợi lấy nàng nhóm trở về, trên người các nàng thế nhưng là gánh chịu rất nhiều hy vọng. Tốt, để cho ta xem một chút đi. Lưu Phong gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc quan sát. 10 phút sau hắn quan sát ba người, phát hiện nàng nhóm toàn bộ cũng không có vấn đề gì. Thế nào Lưu Phong các hạ chúng ta có phải hay không hoàn toàn tốt xả gấp gáp hỏi. Ừm, rất tốt, đã hoàn toàn tốt, nghiên cứu đã thành công. Lưu Phong hài lòng nói. Kẻo xả lập tức kích động đến không được, không ngừng chớp con mắt màu vàng óng, cùng với nàng ngày xưa bộ dáng nghiêm túc hoàn toàn không đồng dạng. Nàng bình phục một cái tâm tình, hỏi, Lưu Phong các hạ, có phải hay không đại biểu bộ lạc người được cứu rồi sư nhĩ nương cảm thấy có chu tờ thật bất khả tư nghị, nhớ kỹ đoạn trước thời gian nàng vẫn là rất bất lực, hiện tại lại có cứu được ân, dư a theo ta cho các ngươi làm biện pháp đi cho các ngươi bộ lạc người làm như vậy, những cái kia không có được thiên hoa người liền được cứu rồi. Lưu Phong gật đầu nói, kỳ thật hắn nắm chắc độ không có rất cao. Vốn cho là còn bận bịu tốt nhất dài một đoạn thời gian, nhưng là chưa từng nghĩ lại một lần thí nghiệm liền thành công. Thật quá tốt rồi, kia nhóm chúng ta hôm nay liền trở về, sau đó cho bộ lạc người tiêm vào. Kẻo xạ lập tức đứng dậy. Lưu Phong đưa tay đè ép ép, nói, không nóng nảy, các người nhóm lại nghỉ ngơi một ngày nhìn xem, nếu như hôm nay một cả ngày cũng không có chuyện gì, các ngươi ngày mai lại trở về cũng được. Húng chi các loại đồ vật y lìa viện cũng là muốn chuẩn bị. Hắn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy thành thục ổn trọng sư nhĩ nương như thế sốt ruột, trước kia làm sao cũng không có phát hiện đu nở dê vở y a đại tỷ, các người nhóm lại nghỉ ngơi một ngày đi. An lị cu nở dê đi theo phụ hòa nói. Kỳ thật hồ nhĩ nương những ngày này cu nở dê rất lo lắng sư nhĩ nương, dù sao mình đại tỷ, tính cách vẫn là biết đến. Bộ lạc xuất hiện loại chuyện này, tăng thêm chết nhiều người như vậy, khó tránh khỏi là sẽ có không vui vẻ. Kẻo xá nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, kia nhóm chúng ta liền lại ở lại một ngày đi, cũng cho thời gian nhường y lìa viện chuẩn bị đồ vật. Hôm nay cái gì cũng không cần nghĩ, nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó đi trong thành Trường An đi dạo một cái cũng được. Lưu Phong ôn hòa nói, dạo phố liền không đi dạo, không cho Lưu Phong các hạ thêm phiền toái. Kẻo xạ lắc lắc đầu nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói, muốn mua gì mang về phân phó người đi mua liền tốt, coi như ta. Lưu Phong các hạ không cần khách khí như thế, chờ đến xa ha ra đại thảo nguyên sự tình xử lý tốt, ta sẽ trở về thương lượng với ngươi đem đại thảo nguyên nhường cho người sự tình. Kẻo xạ chân thành nói nguyên. Không nóng nảy. Lưu Phong thản nhiên nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.